Chương 1474, ta nguyện ý đi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dương quang sáng lạ, tuy nói là mùa thu, nhưng là bởi vì trói trang phơi nắng rất đủ, cho nên nhiệt độ không khí QNZ không tính thấp, so mùa hè thời điểm còn muốn dễ chịu rất nhiều. Không có mồ hôi đầm địa, coi như bị mặt trời thẳng tắp chiếu cũng không phải rất nóng, loại cảm giác này rất là không tệ, so với mùa hè thoải mái hơn. Trương An Thành trên đường phố khắp nơi đều là lít nha lít nhít dòng người, trong đó có một vị người rất thụ người nhìn chăm chú. Nàng chính là đại kịch viện diễn viên Silver, còn có một cái tục danh chính là Trường An Thành Chi Tinh. Hôm nay nàng phải chịu trách nhiệm mang một chút người mới, cho nên sáng sớm liền muốn đi đại kịch viện. Đạp đạp đạp Silver cất bước đi tới bên trong rạp hát lớn, bên trong công tác nhân viên cũng cùng Lộc Nhĩ Nương chào hỏi, nàng thật là 10 điểm được hoan nghênh. Silver tiểu thư ngươi hôm nay váy thật xinh đẹp a, ở nơi nào mua? Ngươi trang dung xem thật kỹ, có thể dạy một chút ta sao? Xỉ vợ tiểu thư sớm à, mọi việc như thế ca ngợi mỗi ngày cũng tại bên thai nàng vang lên, nguyên bản liền khuôn mặt mỹ lệ nàng, bởi vì biểu diễn mỹ nữ cùng dã thu sân khấu phim đạt được thành công lớn về sau, nàng liền triệt để nóng nảy Trường An Thành. Dẫn đến nàng nghỉ ngơi muốn ra cửa thời điểm, đều là muốn che che lấp lấp, không phải chụp mũ chính là muốn che kín mặt, hành động rất không tiện. Có đôi khi nàng cu nở dê rất xoắn suýt, mình rốt cuộc là nên nổi danh vẫn là không nổi danh đâu. Nổi danh, giá trị bản thân cu nở dê đi theo nước lên thì thuyền lên, thu nhập nhiều sinh hoạt cũng liền tốt, nhiều làm việc mấy tháng cũng có thể giao nổi nhà tiền đặt cọc. Nếu như không nổi danh yên lặng làm vai phụ, chỉ sợ muốn làm việc rất dài một đoạn thời gian khả năng giao nổi tiền đặt cọc. Si vợ trực tiếp đi vào thính phòng ngồi xuống. Hôm nay tới rất sớm, rất nhiều diễn viên cũng còn không có đến, tăng thêm ngày hôm qua nàng nghe nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, cho nên có chu tờ chờ mong. Hôm nay sẽ là chuyện gì a? Thần thần bí bí, còn nói An Lị đại tỷ đầu, Ni Khả tiểu thư cũng tới đây. Xỉ vở nghĩ linh tinh no y Lộc Nhĩ Nương chớp đẹp đẽ con người, nhìn xem mang mang lục lục công tác nhân viên đang bố trí sân khấu chẳng cảnh. Nói trở lại, An Lị đại tỷ đầu cùng Mín Na nhị tỷ đầu hiện tại qua rất tốt đâu, cứ như vậy thật quá tốt rồi. Xì vợ khẽ mỉm cười nói. Lộc Nhĩ Nương là sớm nhất một nhóm đi theo Hồ Nhĩ Nương thú nhân, trong lúc đó lục tục ngao ngoe gia nhập rất nhiều thú nhân, bây giờ tại Trường An Thành cũng trôi qua rất không tệ. An Lị, Mín Na các nàng cũng không cần nói, địa vị là gần với quốc vương bệ hạ, hiện tại ra ngoài đều là 10 điểm được người tôn kính. Tiếp theo chính là xỉ vợ cùng phụ tử, một cái trở thành Trường An Thành Chi Tinh, mỗi ngày sân khấu phim cũng còn rất nhiều người chờ lấy xem, có muốn sớm vài ngày dự định mua vé. Mà phụ tử đã kết hôn rồi, còn có cái đáng yêu nhi tử, cũng là thú nhân, chức vị vẫn là đội tuần tra đội trưởng, sinh hoạt cu nở dê rất mỹ mãn. Đây hết thể nhớ tới thật đúng là mộng ảo đâu, vốn đang là trôi dạt khắp nơi. Có bữa nay không có phía dưới bữa ăn nhóm chúng ta, thế mà có thế tại Trường An Thành sinh hoạt tốt như vậy, quốc vương bệ hạ thật rất lợi hại. Xì vợ nháy lên quyển vỉnh lên lông mi. Nửa giờ sau, công tác nhân viên đem trận đầu chiếu lên sân khấu phim bố cảnh đã làm xong, đại kịch viện tất cả diễn viên cũng đều tụ tập tại trên sân khấu, xì vợ cu nở dê ở giữa. Các nàng theo ghi chép chính giữa sân khấu. Top 5 top 3 thành đoàn tụ cùng một chỗ, tại kích động thảo luận. Ngươi nói An Lị tiểu thư muốn tới tuyên bố 10 gì đây không biết rõ à, Ni Khả tiểu thư cu nở dê đây này, nghe nói kỹ xảo của nàng cu nở dê rất tốt. Nói như vậy có phải hay không muốn tới dạy nhóm chúng ta diễn kỹ à? Ta cảm thấy không quá giống, có lẽ là cho nhóm chúng ta mới sân khấu phim đâu. Trên sân khấu họ hét tầm ý, thẳng đến một đội sĩ binh đi đến. Đem An Lị, Ni Khả hai người hộ tống tiến đến, đám người mới đình chỉ ồn ào, rất tự giác không nói gì thêm. An Lị, Ni Khả hai người đứng đài chính giữa sân khấu, đang đối mặt lấy đám kia diễn viên, cầm trong tay một chồng văn kiện. An Lị háng giọng một cái, hỏi, khu khu hôm nay người đều đến đông đủ sao? Có người hay không nghỉ ngơi? Không có người nghỉ ngơi, toàn viên đến đông đủ, An Lị tiểu thư. Đại kịch viện người phụ trách mở tiếng nói No Y An Lị khẽ gật đầu, nói, ta hôm nay muốn tuyên bố một tin tức này đối với các ngươi ở trong người mà nói có lẽ là tin tức tốt, có lẽ là râu ria đến tin tức. Ni Khả chớp con mắt màu xám, nói tiếp, tin tức này hy vọng các ngươi thận trọng cân nhờ ở cờ không nóng nảy, ba ngày sau lại cho nhóm chúng ta đáp án là được. Sẽ là tin tức gì đâu có người nhấc tay hỏi. An Lị hài lòng gật gật đầu, hiện tại người nhận qua giáo dục về sau, đặt câu hỏi đều sẽ tự phát nhấc tay, nàng đứng thẳng người nói, là liên quan tới nghề nghiệp của các ngươi phát triển tin tức. Chức nghiệp phát triển sĩ vợ tự lẩm bẩm, cái này từ mới hối chưa nghe nói qua. Ni Khả mở ra văn kiện trong tay, nói, hiện tại Hán Vương Triều ngay tại nhanh chóng phát triển, không đơn giản chỉ có Trường An thành GN sân khấu phim, toàn bộ Hán Vương Triều đều cần sân khấu phim. Không sai, tất cả thành phố lớn đều cần ngươi nhóm trợ giúp, GN các ngươi cho bọn hắn mang đến sung sướng. Giá trị của các ngươi hẳn là thể hiện tại rộng lớn hơn địa phương. An Lị khẳng khái sục sôi nói. Đương nhiên, những lời này thuật đại bộ phận đều là Lưu Phong tổ chức cho các nàng, đều là một chút để cho người ta nghe tương đối kích động thuật. Ni Khả gật gật đầu, nói, tài hoa của các ngươi không nên cực hạn tại Trường An Thành, có thể đi ra ngoài nhường càng nhiều người nhìn thấy, hiện tại chỉ là tại Hán Vương Triều cảnh nội. Về sau còn có thể đi đến cái khác vương quốc diễn xuất, phần này vinh quang sẽ khiến các ngươi danh tiếng vang xa. Nói thật, thiếu nữ hai người thật đúng là không quen nói những lời này, bên trong thật nhiều danh từ cũng rất khó đọc, hai người chôn ở gian phòng luyện tập rất nhiều lần, còn tìm tới Miêu Nhĩ Nương nhóm làm khán giả. Hồ Nhĩ Nương lời của hai người âm rơi xuống, trong đám người đầu tiên là yên tĩnh một hồi lâu. Phảng phất tiếng hít thở đều có thể nghe rất rõ ràng, không đến một hồi, liền bạo phát ra nhiệt liệt tiếng thảo luận. Thế nào các ngươi muốn đi sao dạng này nghe rất không tệ à, nếu như ra ngoài những thành thị khác, nói không chừng ta có được làm nhân vật chính cơ hội. Ta khả năng không cân nhờ ở cờ đi, ta còn là tương đối ưa thích Trường An Thành. An Lị, Ni Khả hai người hai tay chồng lên nhau. Lặng lặng nhìn xem đám kia diễn viên đang kịch liệt thảo luận. Mấy phút sau, si vợ cái thứ nhất từ trong đám người đi ra, mỉm cười nói, ta nguyện ý đi. An Lị nhìn về phía Ni Khả, hai người lộ ra mỉm cười thản nhiên. Theo Trường An Thành Chi Tinh quyết định, hơn 80 tên diễn viên QNZ lục tục ngao ngoe làm ra quyết định của mình ngụy. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.